Hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 68, kiếp thứ 39 Rose Kelly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp thứ 39. Cô được hệ thống dẫn dắt dung hòa với cơ thể của một người phụ nữ tên là Rose Kelly. Thời điểm lúc đó, linh hồn của Thất Nguyệt Y đang còn theo sự dẫn dắt của hệ thống. Cô vốn chỉ có một mong muốn như bao người trùng sinh xuyên nhanh khác là hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới cũ của mình. Linh hồn được đưa đến một khoảng không gian vô trọng lực màu xanh, được ổn định bằng các ký tự kỳ lạ. Mà thật ra từ trước đến nay cô cũng không mấy để ý, có chỉ quan niệm duy nhất. Cố gắng được sống lại đoàn tụ với gia đình. Hệ thống, bò trắng hiện lên khuôn mặt kiêu nhưng vô cảm nói với cô lúc ấy. Một màn thổ cập kiến thức công việc được phát ra. Giọng chủ tớ phân cấp rõ ràng. Chuyện quan trường, đây là thế giới thứ 39. Sau đây ta sẽ cung cấp kiến thức về thế giới cũng như nhân vật cần hoàn thành. Cô vẫn im lặng lắng nghe. Đối tượng lần này có tên Rose Kelly. Một bảng thông báo trong suốt hiện lên. Đối tượng, tên, Rose Kelly. Ngày sinh, 7 tháng 3 năm 1880. Ngày chết, 24 tháng 12 năm 1940. Chấm, hưởng thọ, 60 tuổi. Thân phận, là tiểu thư ở tầng lớp quý tộc nghèo của nước Anh lúc bây giờ. Tính cách, ẩn bên trong vẻ đạo mạo, đoan trang là tính cách độc ác, là một kẻ điên cuồng dị giáo không ai biết. Nhiệm vụ lần này, giúp Rose Kelly hoàn thành nghi thức tín nhiệm tông đồ và có sức mạnh mà cô ta mong muốn. Đọc xong một loạt thông tin, cô cũng nắm được phần nào công việc mình cần làm. Thất Nguyệt Y cũng nhanh chóng hỏi lại bò trắng. Dò xét nói, nhiệm vụ trở thành tông đồ này cụ thể là sao? Ngươi không cần thắc mắc những chuyện đó. Câu trả lời này làm cô có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không làm được gì hơn. Chậm rãi nhắm mắt lại, hệ thống cũng theo đó mà khởi động nhiệm vụ đưa cô đến nơi cần đến. Không để ý đằng sau đôi mắt thứ ba của bò trắng đã xuất hiện một nụ cười đầy danh mãnh. Lúc mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên một căn phòng cũ nát, xung quanh toàn mạng nhện răng đầy. Cô bắt đầu làm quen cơ thể bằng cách đưa hai đôi bàn tay lên cảm nhận sự chuyển động của bản thân. Rất may cho cô giờ không phải là mùa đông. Nếu không với căn nhà sập sệ, đầy kẽ hở này chắc chắn chỉ cần có vừa mở mắt sẽ bị chết cóng thì lạnh. Và đây cũng không phải là một căn phòng mà là một cái cassette cũ nát. Trong đây không có bất kỳ một thứ gì ngoài một cái bàn cũ bị sứt mẻ, cảm giác như có thể đổ bất cứ lúc nào, thì chỉ còn cái giường ọp ẹp. Không biết cô phải cảm thán đến mức nào đâu. Nhìn hai bàn tay gầy trơ xương, cô cũng hiểu phần nào lý do Rose Kelly chọn theo dị giáo. Quả đúng là khi con người bị dồn đến chân tường, thì chỉ cần có ai đó đưa tay ra đón nhận họ, đến quỷ họ cũng tin đó là thiên thần. Không phân biệt phải trái đúng sai, điều con người tin luôn luôn là những điều đúng theo góc nhìn của họ trong từng hoàn cảnh nhất định. Khó khăn lắm lúc ấy cô mới rời khỏi căn cassette tồn tàn. Bước từng bước nhỏ xuống cái cầu thang bé bằng cái lỗ mũi, thì đã bị một cái cán chổi đập vào đầu. Cái mẹ gì thế? Dường như cô mất đi nhận thức một lúc. Lúc này, hệ thống mới xuất hiện lạnh lùng thốt lên một câu đầy máy móc. Nhiệm vụ 1, giúp Rose Kelly có cuộc sống tốt hơn. Cô tức giận chửa thề. Con mẹ nó, lúc nào cũng thế, phải bị đạp cho một cái mới thông báo nhiệm vụ hay sao? Và cũng chỉ có thế thôi. Giờ cô đến sức đứng còn đang gắng ngượng thì lấy đâu ra khả năng đánh trả người ta. Mặc cho người phía sau được đà lấy chổi đập không thương tiếc vào cô. Trong cơn mơ hồ chỉ nghe được cái giọng lè nhè của tên say rượu. Còn may, có một người phụ nữ đứng tuổi đứng ra can ngăn. Ôm lấy gã bợm rượu, mặt đỏ chét đến mang tai. Rồi cô tưởng bà ta tốt thế nào, ai ngờ chỉ hét lớn hai câu cô cũng biết bản chất. Ông đánh chết nó rồi, ai làm việc nhà cho tôi? Hả, con kia mau đi làm việc. Nghe thế thì hắn cũng dừng hành động chửi rủa 18 tổ tông nhà cô. Buông luôn cây chổi xuống. Lúc này cô cũng cố hết sức mà đứng dậy chạy ra ngoài. cắm đầu cắm cổ chạy một hồi chưa đến mấy giây đã ngã khuỵu xuống đất. Cảnh trước mắt làm cô không tin vào mắt mình. Với lối kiến trúc cổ kính của nước Anh vào đầu những năm 1900. Các tòa nhà, các chi tiết cầu kỳ, thẳng đứng thẳng lên bầu trời. Thêm vào đó, thời điểm này có những cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo điều kiện cho kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo với nhiều vật liệu mới như kính và sắt. Những mái nhà Victorian thường có độ dốc cao và dễ biến hóa. Và chính thời kỳ này cũng là kỷ nguyên của gạch terracotta, gạch đa sắc, lò sưởi, bạch gỗ và cửa sắt. Hay nói cách khác, đỉnh cao của phong cách Victoria là đây. Một hàng các tòa nhà lớn trước mắt cô đều mang một vẻ đẹp tinh tế, sang trọng đó, khác với lối kiến trúc Tudor. Với nét đặc trưng là những ngôi nhà với ống khói, nhiều khung cửa sổ, tường gỗ, mái ngói, mái nhà dốc đứng, phủ đá phiến là một trong những điểm độc đáo. Mái nhà với cột trống và nhiều cửa sổ sẽ cho phép ánh sáng bên ngoài tràn ngập vào không gian một cách tự nhiên nhất. Cửa sổ thường được chia thành 6 ô chữ nhật với khung kim loại hoặc khung gỗ sắp xếp theo mô hình kim cương và luôn nằm đối xứng với đầu hồi chính. Tuy nó đã cũ kỹ theo thời gian, sự choáng ngợp, vẻ ngờ ngàng thoát hiện lên trên khuôn mặt cô, rồi rất nhanh cũng vụt tắt. Giờ đâu phải lúc cảm thán vẻ đẹp nơi đây chứ. Cách chương.